Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 308, chương 311, Liễu Lân cháu gái. Lên cấp Huyền Châu cảnh trung kỳ sau, Dịch Thần thoáng một cảm ứng, cô đọng ở Huyền Châu trong ẩn mà không phát pháp lực. Thâm hậu ngũ nhiều gấp 6 lần, thần thức so với từ trước, tương tự mạnh mẽ mấy lần. Nguyên thần chi nhận công kích cũng càng mạnh hơn, cảnh giới thoáng củng cố sau, Dịch Thần trong bóng tối đi kiểm tra một hồi 11 tên đệ tử tình huống. Phát hiện đều học được không sai, lần bế quan này thời gian cũng không có theo dự liệu trường, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Một tháng một lần kiểm tra sau, Dịch Thần lần thứ hai bế quan, hắn lần này tu vi tiến nhanh. Tự nhiên là dự định tu luyện cửu luyện thành hoàng. Phòng bế quan trong, Dịch Thần ngồi khoanh chân, hai tay không ngừng bấm quyết, từng con yến tử giống như ba màu hỏa diễm điểu. Ở bên cạnh xoay quanh vờn quanh, làm nổi bật đến toàn bộ vốn là sáng sủa phòng bế quan. Hiện ra phát sinh chói mắt thanh hồng lam ba màu hào quang. Tuy rằng vô số ba màu hỏa diễm điểu ở Dịch Thần bên cạnh quay quanh bay lượn, thậm chí phát sinh thanh âm kỳ kỳ cha cha, nhưng không có nửa phần cực nóng phát sinh. Dịch Thần vẫn nhắm hai mắt, hai tay pháp quyết tựa hồ là vô ý thức động tác, để vờn quanh ở bên cạnh hỏa diễm điều, linh tính càng ngày càng cao. Đột nhiên, hắn hai mắt vừa mở mà mở, một tay bỗng nhiên thành kiếm quyết, hướng về phía trước phòng bế quan thanh u vách tường chỉ tay. Bên cạnh rất sống động 13 con ba màu hỏa diễm điểu. Trong nháy mắt bài thành hình chữ nhất, hàng ngang, hướng về kiếm quyết chỉ bắn nhanh mà đi. Tốc độ nhanh chóng, chỉ là ba màu hào quang thoáng lóe lên. 13 con hỏa diễm điểu liền vọt vào vách tường trong. Trong chớp mắt, trên vách tường xuất hiện một to bằng bàn tay, nhưng phi thường bất quy tắc động, bên ngoài màu da cam ánh mặt trời thấu vào. Dịch Thần vẻ mặt hơi động, vẫy tay một cái, một đoàn ba màu hỏa diễm lần thứ hai từ trong động thoát ra, trở lại trên tay hắn. Ngọn lửa này theo lý thuyết căn bản không cần thu hồi lại, có điều hắn không nghĩ tới tu vi tăng lên sau, ba màu hỏa diễm uy lực lần thứ hai tăng nhiều, dễ dàng liền xuyên thủng cao cấp linh tài chế tạo, dày đến ba thước phòng bế quan vách tường. Mặt trên càng có mấy tầng cấm chế mạnh mẽ, nhưng cũng giống như giấy như thế, dễ dàng liền bị ba màu hỏa diễm điểu xuyên thủng. Hắn nếu như không triển khai pháp quyết, đêm này đoàn thoát ra hỏa diễm điểu thu hồi lại, e sợ sẽ vẫn xuyên xuống, mãi đến tận gặp phải sức cản mạnh, lại ầm ầm bộc phát ra. Không cần phải nói Vân Thanh Viên nơi nào đó kiến trúc sẽ bị hóa thành tro tàn. Nếu như vận may không được, lại đảo qua mấy cái kẻ xui xẻo đệ tử, chuyện này liền đại điều. Hắn mặc dù bỏ mình khách khanh, cũng phải bởi vậy bị phạt. Có điều cửu luyện thành hoàng đệ tứ luyện tu luyện thần, thả ra ngùi hỏa diễm, bất kể là sự linh hoạt, vẫn là độ chuẩn xác, đều đạt đến dễ sai khiến mức độ, trên căn bản là chỉ cái nào đánh cái nào, sẽ không ra quá to lớn sai lầm. Tỉ như trước mặt phía này phòng bế quan vách tường, chỉ là bị cấp tốc rong ra một sông thẳng yến tử hình dạng động. Vách động phi thường bóng loáng, phụ cận linh tài một điểm đều không có bị phá hỏng. Thậm chí ở xuyên qua trong nháy mắt, liền nhiệt độ cũng không hề biến hóa. Hỏa diễm uy lực cùng chính xác trình độ để Dịch Thần phi thường hài lòng. Này cửu luyện thành hoàng quả nhiên không phải một môn phổ thông khống hỏa quyết, đem cửu luyện thành hoàng luyện đến đệ tứ luyện sau, hắn biết trong thời gian ngắn như thế khống hỏa quyết là không cách nào lại tăng lên, đến trải qua một quãng thời gian mài giũa mới được. Dịch Thần thoáng cảm ứng một hồi, trong thân thể tích góp đan độc đạt đến một trước nay chưa từng có chứa đựng lượng, hơn nữa phẩm chất cũng là trước nay chưa từng có cao. Tự nhiên là luyện chế địa mệnh đan, tích trữ lên đan độc. Đan dược này động một chút là mấy trăm năm linh dược. So với hắn từ trước luyện chế đan dược cường đại hơn nhiều. Tích trữ đan độc cũng giống như thế. Có thể như vậy đan độc. Dịch thần cảm giác trước kia ngưng tụ đan độc thủ pháp quá mức riêng lẻ. Chỉ là ngày đó tàn trang giấy đã tu luyện xong, lại không có tăng lên chỗ trống. Lại nói dùng đan độc loại này nham hiểm thủ đoạn, ở Nam vực đồng dạng là người người căm ghét, thủ đoạn của hắn cũng chỉ có thể lén lút sử dụng. Hắn đã mơ hồ suy đoán ra, hắn hiện đang tu luyện vạn độc ngưng tụ phương pháp, khả năng đến từ Bắc Địa Độc Tông, cũng chính là cái gọi là Thánh Linh Tông. Nam vực cùng Độc Tông thế thành nước lửa, tuyệt đối sẽ không cho phép Độc Tông công pháp xuất hiện ở Nam vực mới đúng. Dịch thần ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, sau này không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt không sử dụng đan độc cái này đại sát khí. Hắn nghĩ như vậy, trong tay đỏ sậm mang lóe lên, bảo dư quang phi kiếm xuất hiện ở trong tay. Thanh phi kiếm này, hắn vẫn thu ở chiếc nhẫn chứa đồ trong, bởi vì hắn không cách nào sử dụng tâm luyện phương pháp tế luyện. Sau đó tại hạ trong đan điền tẩm bổ. Theo hơi suy nghĩ, phi kiếm vẫn là từ trong tay hắn bắn nhanh mà ra. Đang bế quan bên trong nhảy nhót lung tung, lưu lại đạo đạo hồng tuyến. Đến lúc sau tốc độ càng lúc càng nhanh, phòng bế quan bên trong, thậm chí xuất hiện một tấm to lớn màu đỏ tế võng giả tạo. Dịch thần tinh tế cảm ứng như cá bơi giống như, ở giữa không trung nhảy nhót lung tung đỏ sậm phi kiếm. Nhưng khẽ lắc đầu, này uy lực của phi kiếm, cũng là có thể phát huy 7 tầng khoảng trừng, trái phải. Thực lực của hắn tự mình cảm giác mặc dù không tệ. Khả năng dùng thủ đoạn công kích có hạn, mạnh mẽ đan độc không thể dễ dàng dùng. Ngoài ra, cũng chỉ còn sót lại một cửu luyện thành hoàng có thể dùng một lát. Cho tới từ trước tu luyện thổ đinh thuật, hỏa diễm thuật, ở ít đi đan độc phối hợp tình huống, cũng chỉ có thể nói là cửu luyện thành hoàng diễn hóa ra tiểu thuật. Quy lực so với cửu luyện thành hoàng bản thân, trái lại kém xa tít táp, mà vượt qua bình thường tu sĩ thân thể, e sợ ở huyền châu cảnh đấu pháp trong, tác dụng cũng nhỏ bé không đáng kể. Đã như thế, sự công kích của hắn thủ đoạn phi thường riêng lẻ, nghĩ lần trước đụng tới xích nguyên các thánh thai cảnh tu sĩ, hắn liền không hề có chút sức chống đỡ. Đương nhiên, có thể cái khác thủ đoạn, đối mặt thánh thai cảnh thì, hắn vẫn cứ là không hề có chút sức chống đỡ, nhưng hắn là cân nhắc đến hiện tại, đối đầu cùng cảnh giới huyền châu cảnh tu sĩ, e sợ ngoại trừ cửu luyện thanh hoàng, cũng không bỏ ra nổi cái khác thủ đoạn công kích, bởi vậy, hắn cảm thấy hiện tại thu thập vật liệu, luyện chế bản mệnh pháp bảo là bắt buộc phải làm. Bình thường huyền châu cảnh tu sĩ thực lực, có một nhiều hơn phân nửa, đều ở bản mệnh pháp bảo trên. Từ đó, dịch thần một bên chuyên nghiên thuật luyện đan, một bên gián tiếp giáo dục đệ tử, tình cờ liền đi Kim Sa thành các đại linh tài phô đi dạo. Hoặc là tham gia cái buổi đấu giá, tìm kiếm thích hợp pháp bảo vật liệu, càng nhìn có cơ hội hay không được luyện chế thuốc trường sinh bất lão. Cần thiết linh dược tin tức, phổ thông pháp bảo vật liệu, dịch thần không lọt mắt, luyện chế thuốc trường sinh bất lão linh dược càng là khó tìm. Cuối cùng đều là không thu được gì, thời gian thoáng một cái đã qua, 3 năm kỳ hạn dần dần viên mãn, dịch thần từ khi An Sư Ngữ cha và con gái tỉ thí sau, liền chưa từng có ở 11 tên đệ tử trước ra mặt. Hắn đều thành một tồn tại ở trong truyền thuyết, như An Sư Ngữ như vậy nữ tử, đến lúc đó dung nhan biến hóa không lớn, tu vi nhưng khó mà tin nổi, đột phá hóa khí cảnh, An Lô lập đỉnh thành công, thành tựu tiên đạo chi cơ, mà đạt đến An Lô cảnh tu vi người, không ngừng An Sư Ngữ một, còn có nguyên bản đúc từ ngọc, hiện tại trưởng thành một cô gái đáng yêu đường tâm nghiên. lấy nàng đơn hệ hỏa linh căn tư chất, ngăn ngắn thời gian 3 năm, liền từ một điểm tu vi đều không có phàm nhân, trở thành một an lô cảnh tu sĩ. Để Dịch Thần càng bất ngờ chính là, Liễu Lân lấy xong hệ thủy mộc linh căn, như vậy bình thường tư chất, tương tự ngăn ngắn thời gian 3 năm, từ một người phàm tục, trở thành an lô cảnh tu sĩ. 3 năm qua, Dịch Thần cũng chỉ là đơn độc gặp mấy mặt đứa cháu này, nhưng chưa từng có chỉ điểm hơn tu vi trên sự, để hắn có chút giờ khóc giờ cười chính là, Liễu Lân đứa cháu này theo tuổi tăng trưởng, càng ngày càng hướng về hắn nương Liễu Khinh Nhứ, vốn là hài tử như nương không có cái gì, có thể thực sự quá như, làm cho rõ ràng là đứa bé trai, dần dần trưởng thành cái thiếu nữ. Nếu như trải qua thoáng trang phục, Dịch Thần cảm thấy hắn đứa cháu này, nói không chắc so với cái kia chân chính thiếu nữ Đường Tâm Nhiên còn muốn đáng yêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.